tuyết rơi rồi, tuyết rơi suốt đêm, trên mặt đất phủ những lớp tuyết dày. Các bạn nhỏ vô cùng vui mừng, làm rất nhiều những quả bóng tuyết, rồi chúng còn đắp một con sư tử bằng tuyết, ngẩng cao đầu lên trời, cái miệng thì há rất là to. Ý, sư tử sao lại chẳng có đuôi thế kia? Thế là các bạn nhỏ tìm ngay một cây chổi cũ, cắm vào mông sư tử. Thế là sư tử đã có đuôi rồi đấy. Trời tối, tuyết lặng lẽ rơi. Con sư tử tuyết bỗng nhiên lắc lắc cái đầu, vươn vai đứng dậy. À ha, mình ngồi đây cả một ngày, mỏi chân quá, bụng thì cũng đói rồi. Mình phải vận động một chút và tìm thứ gì ăn mới được. À, những đứa trẻ lúc ban ngày đó, đứa nào cũng trắng hồng, mũm mĩm. Ăn thịt vài đứa thì ngon quá. Sư tử tuyết đi vào làng. Nó đi đi lại lại, nhưng chẳng tìm thấy đứa trẻ nào. Chúng đều đi ngủ hết rồi. Ai không đi ngủ đây? Đúng rồi, chó con phải trông nhà nên không ngủ. Sư tử tuyết nhe răng định cắn chó con, khiến chó con sợ hãi, sủa, gâu, gâu, không xong rồi, sư tử đến rồi. Còn có ai không ngủ nữa nhỉ? Mèo con phải bắt chuột nên không ngủ. Sư tử tuyết há miệng định ăn thịt mèo con. Mèo con sợ quá, kêu, mèo, mèo, không xong rồi, sư tử đến rồi. Mèo con và chó con cứ kêu như vậy, khiến cho ông chủ tỉnh giấc. Ông chủ chui ra khỏi chăn, mặc áo ấm, rồi bước ra cửa nhìn. Suýt nữa thì ông bật cười. Ông nhẹ nhàng nói với mèo con và chó con. Này, đừng sợ, các người hãy nhìn xem. Làm gì có con sư tử nào lại cắm chiếc chổi rách phía sau thế kia cơ chứ? Là giả đấy, hãy để ta đối phó với nó cho. Lúc đó, sư tử tuyết bước đến, nhìn thấy ông già, trong lòng vô cùng vui mừng. Chó con, mèo con, làm sao có thể đủ một miếng của ta? Ta phải ăn thêm ông lão này mới được. Ông lão cúi xuống, nói với sư tử tuyết. Này sư tử ơi, sư tử, xin chào. Người có mệt không? Hãy ngồi xuống, nghỉ ngơi trước đã. Này, thế người có lạnh không? Hãy vào đây, sưởi ấm đã nào. Sư tử tuyết nghĩ bụng. Ngồi nghỉ ư? Cũng được đấy. Sưởi ấm ư? Cũng tốt đấy. Dù sao thì các người cũng không thể nào chạy thoát khỏi ta đâu. Thế là nó liền nói. Được thôi, được thôi. Ông lão gọi chó con đi ôm củi, mèo con đi lấy cỏ khô. Ông lão quẹt diêm một cái, cỏ khô cháy bùng lên. Sư tử tuyết cứ sưởi mãi, sưởi mãi. Ôi, sao lại thế này? Người mình sao lại cứ chảy nước thế này? Ông lão nói, người bị trúng gió, cảm cúm đấy. Ra chút mồ hôi là sẽ khỏe ngay. Sư tử tuyết cứ ngồi sưởi mãi, sưởi mãi. Ôi chao, sao người mình cứ nhỏ dần đi thế này? Ôi chao, mình không thể chịu nổi nữa rồi. Ông lão cười ha ha và nói, chó con, hãy mang thêm củi. Mèo con, hãy chất thêm cỏ, xem nó có chịu nổi nữa hay không. Sư tử tuyết biết mình đã bị mắc lừa, muốn chạy thoát. Thế nhưng chân của nó đã trở nên bé tí bé tẹo, không thể nào đứng dậy nổi nữa rồi. Cuối cùng thì nó ngã lăn ra. Ơ, sao thế nhỉ? Chân mình bị gãy mất rồi. Buổi sáng hôm sau, lũ trẻ chạy ra sân tuyết chơi. Ơ, sư tử tuyết đâu mất rồi? Chúng cứ tìm ngược tìm xuôi, thế nhưng chẳng tìm thấy. Cuối cùng, chúng tìm thấy chiếc chổi rách nát bên cửa nhà ông lão. Sư tử tuyết, rốt cuộc đã đi đâu thế nhỉ? Các em có biết không?